Sau đây kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 12 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Hồi thứ 12, Văn Mỹ Chân Nhân hóa thân đuổi yêu nghiệt, tiên tứ bị bắt nhốt vào vườn ngự. Bá Cao thấy pháp sư không chịu nổi yêu tinh, phiền muộn trong lòng, lại sợ người ngoài biết được, đồn tới tai cha con Tôn Kiệt, mình còn gì là thể diện. Đang lúc khó xử như thế, một hôm tan trầu về, qua một khu chợ đông đúc, thấy có một đám người vây quanh một đạo nhân nói năng ồn ào. Bá Cao rúng động trong lòng, chuyền ngừng xe xuống đi bộ. Rẽ đám người vào xem, thì ra đạo nhân đang làm trò ảo thuật đảo lộn bốn mùa. Ông ta lấy một hạt đào đem trồng trong đất bùn, chỉ giây lát mọc lên một cây con già hoa kết trái, chĩu chịt những quả đào. Đạo nhân hái xuống phân phát cho mọi người ăn, ai nấy đều nói đào ngon ngọt khác thường. Bấy giờ đang đội chớm đông, tìm được đào chín là chuyện lạ lùng. Ông lại lấy một bó cỏ đem trồng, biến ra một giỏ lan, hoa đẹp đưa hương u nhã. Lại thấy có một cây cải đem trồng, nở ra một đóa mẫu đơn, tươi đẹp lạ thường. Tất cả đều là những hoa thật, quả thật. Bá Cao ngạc nhiên há hốc mồm ra nhìn. Đạo nhân trổ phép thuật xong, trời đã ngả về chiều, mọi người tùy ý quăng tiền vào thưởng cho ông. Đạo nhân cười cười, vẫy tay một cái, những đồng tiền bay khỏi mặt đất, rơi vào tay ông. Đạo nhân lại nhìn mọi người, nói: cảm ơn thỉnh tình của các vị ban cho ta nhiều tiền, nhưng người xuất gia đã sớm dứt bỏ trần duyên. Tiền bạc này ta không biết dùng vào việc gì, chỉ bằng ta thay mặt quý vị làm một việc tốt, đem phân phát cho những người nghèo khổ nhé. Nói rồi đưa mắt nhìn ra xa, thấy có nhiều người quần áo rách rưới, thân hình ốm nhom ốm nhách, mới bảo: các vị đều là người nghèo khổ, hãy lại gần đây, bần đạo sẽ đem số tiền này chia cho mỗi người một phần. Mọi người có ý đợi coi đạo nhân chia tiền như thế nào, ngờ đâu ông ta nói xong rượm bước bỏ đi. Ai nấy đều cười ông ta nói xạo. Đạo nhân lại cười nói: các vị sờ chỗ thắt lưng xem thử thế nào. Những người nghèo nghe vậy, ai nấy đều thọc tay vào chiếc túi nhỏ đeo chỗ thắt lưng mò thử, quả nhiên rút ra được một số tiền. Bấy giờ mọi người mới hiểu đạo nhân chính là thần tiên giáng phàm. Trong đám đó có Bá Cao là người lưu ý nhiều nhất. Thấy đạo nhân cất bước, ông vội vã theo sau, lẽo đẽo đi theo chừng 3-4 dặm đường, tới một chỗ vắng vẻ, thương người qua lại. Đạo nhân đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười, bảo: quý nhân theo ta một quãng xa lắm rồi, không tiện nữa đâu. Hiện giờ trời đã sắp tối, những người tùy tùng của ông vẫn đang đợi ở chỗ cũ, sao ông không mau quay về? Bá Cao vội tiến lên thi lễ, nói: thượng tiên làm sao nhận biết đệ tử? Thật tình đệ tử đang có một việc chưa dám mở miệng khẩn cầu, nên mới lẽo đẽo đi theo. Muốn đợi lúc biết rõ động phủ của thượng tiên, ngày khác sẽ thành tâm tới yết kiến. Chẳng ngờ thượng tiên lại phát hiện ra hành tung của đệ tử chẳng dám ẩn giấu nữa. Xin thượng tiên tạm dừng chân cho đệ tử trần tình đầu đuôi câu chuyện. Đạo nhân cười, ngoắt tay, nói: ông chẳng cần giải thích, bần đạo biết hết rồi. Gần đây trong quý phủ có con yêu mới tới, ốp vào lệnh thiên kim phải không? Chú thích cho số 1, lệnh thiên kim cũng như lệnh ái con gái ông. Thiên kim tức ngàn vàng quý giá, thiên kim tiểu thư. Hết chú thích. Bá Cao kinh ngạc, vái một vái. Thượng tiên quả là biết trước mọi chuyện, dám hỏi thượng tiên, đệ tử xưa nay chưa từng làm điều gì ác, cũng không dám dối gạt trời đất, đắc tội với thần minh, tại sao lại gặp phải thứ yêu nghiệt này? Con yêu đó là con gì? Có cách nào trị được không? Xin thượng tiên chỉ bảo rõ ràng. Con yêu đó nó chẳng tự nói rõ với ông rồi sao? Những điều nó tự cung khai đều đúng cả đấy. Không có lời hư ngôn nào đâu. Có điều là một vài chi tiết chưa đúng hẳn thôi. Đúng ra nó là một con giao tinh, mạo xưng thần long. Điều sai lầm thứ hai là phiếu diều chân nhân, vâng pháp chỉ của lão quân tổ sư, cùng nhị lang giải quyết vụ án, rời núi lấp biển. Thì ông ấy thần thông quảng đại, sao có thể không biết chỗ lão giao bị đè nén, sao có thể để nó trốn thoát dễ dàng như thế? Chẳng qua vì xúc sinh đó chưa tới số chết, lại không đáng bị lão long trấn áp, nên phiếu diều chân nhân mới thả nó đi. Sự tình là như vậy, xúc sinh nói mình thừa lúc sơ ý trốn đi là nói khoác đấy thôi. Bá Cao nghe rõ sự thật, tỏ ý bội phục, tự động quỳ gối khấu đầu, nói: Tiên sư quả đã thấy rõ mọi chuyện, cách xa cả vạn dặm, đệ tử bị yêu tinh quậy phá, thất điên bắt đảo. Tiên sư đã hiểu tường tận như thế, xin vui lòng giúp đỡ đệ tử trừ khử yêu quái, đệ tử cảm kích vô cùng. Xin tiên sư cho biết pháp hiệu là gì, động phủ ở đâu. Để lúc khác hãy nói, ta với ông gặp nhau đây là có chút duyên, để ta tới nhà ông xem thử con yêu đó thế nào. Bá Cao mừng lắm, vội cúi đầu lại lần cuối, hỏi thăm tên họ, cùng chỗ ở của người tiên. Đạo nhân nói, yêu tình này có bản lĩnh lợi hại, chưa biết ta có thắng nổi nó hay không, nếu không thắng nổi càng thêm thẹn mặt, hà tất phải đem tên họ ra khai. Tiên sư quá khiêm tốn, đệ tử tuy ngu dốt, há không phân biệt nổi kẻ tà người chính, kẻ hay người dở. Nhân thấy đạo nhân không chịu nói, Bá Cao đành bỏ qua. Đạo nhân xoay mình trở lại, cùng Bá Cao đi ngược về lối cũ. Lạ lùng thay, lúc trước Bá Cao đi theo đạo nhân, cảm nhận được là đi xa 3-4 dặm, mất khá nhiều thời giờ. Lần này trở về chỉ trong chớp mắt là tới chỗ cũ. Đạo nhân không cần nhờ người khác chỉ đường, bảo Bá Cao cứ lên xe về nhà trước, để ông thủng thẳng tới sau. Bá Cao về đến nhà, đã thấy đạo nhân có mặt trước cửa. Bá Cao kính cẩn mời đạo nhân vào thư phòng ngồi chơi, rồi vội vã đi tìm phu nhân, kể rõ mọi chuyện. Phu nhân hốt hoảng nói, lão gia nên cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện Đinh Pháp Sư lần nữa, tác tội với yêu tinh, nó quẩy cho tan hoang cửa nhà. Bá Cao vội trấn an, vị này đích thực là thần tiên trên trời, quyết không sai lầm được đâu. Nói chưa dứt lời, đã thấy Tuệ Cô đùng đùng bước vào, chỉ mặt vợ chồng Bá Cao, hét to. Giỏi, giỏi, hai người lại muốn bắt yêu, mời về một ông Pháp Sư làm ồn ào, khiến ta chẳng khoan khoái trong lòng. Là thương các ngươi đã tha tội cho một lần, còn dám vô lễ nữa sao? Tài này có bản lãnh bằng Đinh Pháp Sư hay không? Triệu Thỉnh mất bao nhiêu tiền, các ngươi muốn thách thức bản lãnh của ta nữa hả? Nói rồi, há miệng hà hơi, bỗng nhiên khói mù tỏa khắp căn phòng, đối diện không nhìn rõ mặt nhau. Vợ chồng Bá Cao chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng nói. Các ngươi cốt cách hèn hạ, chỉ đáng dìm dưới nước sâu cho chết hết giáo. Bỗng nhiên giữa chỗ đất bằng, nước ở đâu dâng lên, một thước, hai thước, ba thước, trong nháy mắt, nước đã ngập tới đầu gối. Chú thích cho số 1, thước cổ chỉ chừng 20cm, cao như các ông quan công, trương phi cũng chỉ chừng 8-9 thước. Hết chú thích. Trong nước còn có các loài cá, loài tôm thành tinh, những loài thủy tộc hung dữ, xấu xí, tranh nhau đốc chân người. Trong giây lát, bên trong và bên ngoài căn phòng có tiếng người kêu la ầm ĩ, chó gà cũng không yên. Vợ chồng Bá Cao ngồi đối mặt nhau trên giường chờ chết. Đột nhiên giữa thinh không có tiếng sấm nổ, tiếng sấm vừa qua đi, bao nhiêu khói mù tiêu tan, trời lại sáng hơn trước. Vợ chồng Bá Cao mừng rỡ quá chừng, thượng tiên đã cứu chúng ta, cả nhà ta được toàn mạng rồi. Phu nhân nhìn lại, thấy một vị đạo nhân, tay cầm phất trần, đứng trên mặt nước, quần áo hoàn toàn khô ráo, không dính một giọt nước nào. Đạo nhân niệm lâm dâm, đưa tay phất một cái, nước lập tức rút xuống, bao nhiêu yêu tinh xấu xí cũng biến mất tiêu. Đạo nhân tươi cười, nói với Bá Cao. Yêu nhân đã trốn đi rồi, tiểu thư không bị quấy nhiễu nữa. Yêu nhân căm hận nhất là rể của ông, lần này ác tới nhà họ Tôn để hành hung. Bần đạo không nán lại đây được, phải đi cứu viện một phen. Vợ chồng Bá Cao vội quỳ gối lạy tạ, bỗng một luồng kim quang hiện ra trước mắt, đạo nhân không thấy đâu nữa. Đạo nhân từ biệt Bá Cao, cưỡi mây tới thẳng nhà Tôn Kiệt, vừa tính hạ mây xuống, chợt nhận ra nơi đây không có yêu khí, biết rằng yêu tinh chưa tới, nghĩ thầm, ta mà xuống sớm, ta khỏi bị người ta nghi ngờ. Trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy chỗ chính đông là một vườn hoa rộng. Trong vườn, dường như có một luồng khắc khí bốc lên. Ông vội tiến thẳng về chỗ đó, nhìn thấy một cô gái và một viên quan, đang ngồi nói chuyện với nhau trong một căn nhà, ở đầu đông của vườn hoa. Nơi đó hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Đạo nhân chiếu tuệ nhãn, biết ngay cô gái đó là Giao Tinh, viên quan nọ là Biển Bức, chuyển kiếp thành Tôn Tiên Tứ, nhưng ông cũng không rõ nơi đây là đâu, vì sao Tiên Tứ lại ở chỗ này. Yêu nhân, sao có thể biết Tiên Tứ ở đây, để nhanh chân tới gặp anh ấy trước ta. Đạo nhân lắc mình một cái, biến thành con kiến càng nhỏ bé, rơi vào trong phòng, tìm thấy Tôn Tiên Tứ có vẻ đang bị mê hoặc, bị yêu nhân ôm vào trong lòng, âu yếm mùi mẫn, nói, Hảo ca ca, anh hãy theo em, cùng đi tu tiên, liễu đạo đi nhé. Nếu chậm trễ để mất dịp này, anh sẽ phải tới thượng môn, tìm em đấy. Tiên tướng nghe lời quyến rũ chẳng nói năng gì, chỉ ngây người ra mà cười bẽn lẽn. Con yêu ngẩng đầu bốn phía, không thấy người sống nào, tính kẹp nách tiên tứ cùng trốn ra cửa. Không dè, người sống tuy không có, nhưng trên mặt đất có con kiến càng. Nó đột ngột nhảy lên, lại biến thành một đạo nhân, cất tiếng cười ha hả, đứng chặn cửa không cho hai người đi. Khoan đi đã, khoan đi đã, muốn đi chúng ta cùng đi chung, bần đạo cũng muốn đi chung với hai vị cho vui. Con yêu vừa thấy đạo nhân, liền buông tiên tứ ra, lách mình qua cánh cửa bỏ đi. Đạo nhân không đuổi theo, chỉ đứng ở khung cửa, nói lớn tiếng. Yêu giao nghe đây, ngươi là một linh vật có căn cơ, hãy khẩn thiết quay đầu về, mới hy vọng đạt được đại đạo. Nếu còn chấp mê không tỉnh, bần đạo ta tuy không khai sát giới, sau này cũng có người thu thập ngươi. Đến chừng xét đánh lên đầu, hối thì đã muộn. Nói vừa dứt câu, đã thấy con giao long cưỡi mây đen hướng về phía Đông Hải bỏ trốn. Tiên tứ ở lại, dường như đã hồi phục lại bản tính, ngơ ngác đứng trong phòng, hồi tưởng lại tình hình vừa xảy ra, như đang nằm mơ. Chưa thấy đạo nhân tiến vào, mới dập đầu vái tận đất, nói. Vừa rồi không biết đệ tử bị yêu nhân nào mê hoặc, đến nỗi không còn tự chủ, thần trí mơ màng. Chắc là tiên trưởng tư biết, đệ tử gặp nạn nên tới cứu cho. Xin tiên trưởng cho biết pháp danh và giải cho rõ sự tình vừa rồi, đệ tử xiết bao cảm kích. Nghe khẩu khí của tiên tứ, đạo nhân nói. Mới xa nhau không lâu, người đã quên cả sư phụ, không nhận ra ta nữa sao? Hồng trần làm mê mẩn đến thế, há không đáng buồn rầu, ta thán lắm ư. Nói cho người rõ, ta chính là Văn Mỹ chân nhân, sư phụ ngươi ở kiếp trước đây. Ngươi là con rơi, nay được chuyển kiếp làm người, ngươi có căn cơ vững chắc. Khổ nỗi xuất thân quá thấp, nên tuy rằng sau này thành đạo, nhưng tùy lúc tùy nơi có thể gặp phải nhiều điều ngáng trở, nguy nan. Còn yêu nhân mà ngươi gặp hôm nay chính là kẻ thù của ngươi ở kiếp trước. Còn yêu đó không đáng chết dưới tay ta, và lại tội ác của nó chưa chất đầy nên ta thả cho nó đi. Nhưng e rằng sau này nó sẽ tiếp tục tìm cách chống đối ngươi, nên ngươi phải sớm xác định chủ ý, minh tâm kiến tính mới không bị tình đời trói buộc, ngoại vật dẫn dụ. Sau này, nếu ngươi gặp phải chuyện nguy nan, ta sẽ phái người tới cứu ứng ngươi. Ngươi bất tất phải quá lo sợ. Nói đã hết lời, ta cùng ngươi từ biệt. Tiên tứ nghe lời dạy bảo mới hiểu rõ chuyện kiếp trước. Biết thầy thương nên tới cứu, điểm tỉnh cho mình khỏi lầm lạc, bất giác quỳ xuống khấu đầu, khóc lóc. Đệ tử đội ơn Đức Sư Tôn, rộng lớn như trời biển, há dám không chuyên cần tu tập, để phụ lời giáo hóa của Sư Tôn. Nay từ biệt cùng sư tôn, đệ tử sẽ về nhà giã biệt song thân, bỏ quan đi xa, tìm nơi hang thẳm núi cùng mà tu luyện. Rất mong sư tôn đem bước nhập môn thứ nhất với những khẩu quyết tu trì truyền dạy cho đệ tử, để đệ tử ngày một tinh tiến, không đến nỗi lầm đường lạc lối. Văn Mỹ chân nhân gật đầu, nói, con có mối tục duyên chưa vẹn, nhất thời đòi xuất ra ngay, e rằng vị tất đã giải quyết được, khi cơ hội đến tự nhiên sẽ có điều thúc bách. Khiến con không đi cũng không được. Hiện tại chẳng cần nóng vội, cứ lập chí cho kiên định, dũng mãnh hướng thượng sẽ đạt tới chỗ thâm hậu đáng mừng. Nay ta dạy cho con đủ phép thuật và khẩu quyết, con cứ đi theo đó mà siêng năng luyện tập. Chỉ 3 năm nữa là có thể cường tráng gần sức, việc tu đạo hoàn toàn tốt đẹp. Chân nhân đem các khẩu quyết, phép thuật chuyển hết cho tiên tứ, rồi nói to tiếng. Sau này sẽ gặp lại, hãy nỗ lực hướng thượng. Rồi biến thành một đạo kim quang, nháy mắt biến mất. Tiên tứ quỳ xuống bái vọng cho tới lúc kim quang tan hẳn mới dám đứng dậy. Nhìn quanh không nhận ra nơi đây là địa phương nào, sao quá vắng vẻ không một bóng người. Căn phòng chàng đang đứng lại trần thiết quá hoa mỹ. Nhìn ra bên ngoài thấy có một vườn hoa rất rộng, cây cối mọc tùm. Thấp thoáng có bóng nhiều cung điện hùng vĩ trang nghiêm. Tiên tứ mới dần dần hiểu rõ sự tình. Thì ra yêu nhân đã nắm lấy chàng lôi về ngự hoa viên trong hoàng thành. Bấy giờ Ngô Thuấn đã già yếu mệt mỏi nhường ngôi cho Hạ Vũ. Hạ Vũ tuy cũng xuất thân từ dân gian nhưng không còn ý coi thiên hạ là của chung như Đường Nghiêu, Ngô Thuấn. Làm quan mà vô cớ đặt chân vào vườn ngự là chuyện hiếm thấy. Điều tra ra thì tiên tứ là quan hạ đại phu, làm sao có thể khai mình bị yêu nhân bắt giữ đem nhốt vào vườn ngự. Hỏi tới yêu nhân cũng không tìm đâu ra tung tích. Tiên tứ bối rối suy nghĩ hồi lâu, biết không thể ở lâu chỗ này, chi bằng tìm đường nhỏ mà ra cho xong. Lỡ có người bắt gặp, ta nghĩ cách khác vậy. Quyết định rồi, chẳng dám đấn ná, cất bước đi liền. Không ngờ vườn hoa tuy không rộng lắm, cũng chỉ có chu vi 10 dặm, mà tiên tứ không nhận ra rõ phương hướng, cũng chẳng biết đường ngang ngõ tắt. Đi lại hồi lâu, tới chỗ cây cối um tùm, nhìn sắc trời đã tối, những người giữ vườn đã về chỗ trú ngụ của mình tất cả. Tiên tứ càng thêm hoang mang, bước tràn. Đang lúc bối rối, chợt thấy phía trước có một cô gái, núp sau hòn núi giả, đưa tay vẫy, lên tiếng hỏi. Tôn đại phu đi lạc đường phải không? Tôn tứ thấy cô gái biết rõ tên họ và quan chức của mình, tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết cô là ai, tại sao lại ở trong vườn hoa này. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn bước vào hồi thứ 13 cuốn sách này ngay sau đây. Hồi thứ 13, thử lòng dạ, thiếu niên lập chí, tròn hiếu đạo, tam thư khéo giảng. Cô gái thấy tiên tứ sụt già sụt rè, chẳng dám bước tới, liền cười một chập, tiến lại vài bước, nói. Công tử khiếp nhược như thế, tưởng một cô gái yếu đuối như tôi có thể là hổ lang yêu quái hay sao? Tiên tứ thấy cô kia dáng vẻ ôn nhu, hình dung xinh đẹp. Chắc rằng cô không phải là người xấu, nên cũng cười gượng gạo, nhờ cô chỉ đường ra khỏi vườn hoa. Cô gái nói, tôi cũng không phải người ở gần đây, nhân vì ông nội tôi là ông lão cai quản vườn hoa, thường dẫn tôi vào đây ngắm hoa, nên tôi khá quen thuộc đường đi nước bước trong này. Thấy công tử cứ ngần ngừ chỗ ngã rẽ trên đường, lúng ta lúng túng, nên tôi biết công tử lạc đường không ra khỏi đây. Trước kia tôi vốn là hàng xóm của công tử, mỗi ngày công tử đi ra đi vào tôi đều nhìn thấy, nên tôi nhận biết công tử. Đã là chỗ quen biết, lẽ nào lại không chỉ dẫn một lời. Rẻ đâu công tử không nhận ra tôi, còn nghi là người xấu, bùi sẵn ác ý, thật đáng tức cười. Tiên tướng nghe cô kia nói vậy mới nhận ra người quen, nói. Thì ra cô là hàng xóm láng giềng, xin thứ lỗi cho tôi, còn mắt hạn hẹp, nhìn mặt không nhận ra người quen, quả đáng cười, đáng thẹn. Bây giờ xin cô nương chỉ đường dẫn lối, cho tôi sớm ra khỏi vườn hoa, trở về nhà, cảm kích vô cùng. Anh cũng là người tốt, nghe biết là chỗ láng giềng lâu năm. Sao không hề hỏi tôi họ Trương hay họ Lý? Đúng là quý công tử, quan chức lớn, không thèm biết tới kẻ thấp hèn. Tiên tướng nghe vậy tự thẹn trong lòng, vội nở một nụ cười, nói. Đúng là tôi có lỗi, đã không thỉnh giáo cao danh quý tính của cô nương, tôi nhất thời nóng vội, không kịp hỏi tới, xin cô lượng thứ. Cô gái cười gật đầu. Thế mới hợp đạo lý, tôi họ Hồ, không có danh hiệu gì, người ta thường gọi tôi là Tam Thư, tức cô ba. Mỗi khi anh muốn gọi tới tôi, cứ kêu Tam Thư là được. Tiên tứ lẩm bẩm ba tiếng, Hồ Tam Thư trong miệng, trong lòng nghi hoặc. Đã là gái khuê môn nhà lành, sao cô này không biết thẹn thùng, nói năng phóng túng thế? Cô này nhất định không phải người tử tế. Anh lại nghĩ tiếp, mặc kệ cô ấy, hiện giờ chỉ biết cầu xin cô chỉ đường, ra khỏi vườn hoa này cho mau. Đang suy nghĩ như vậy, đã thấy cô kia mỉm cười, nói. Công tử nghĩ gì thế? Tôi đã đoán ra ý công tử, nhất định nói tôi là thứ con gái bà đâu nói đấy, cười cười cợt cợt, chẳng có vẻ gì là một cô tiểu thư cô nương con nhà quan, phải vậy không? Nói thật với anh, tôi tất nhiên không phải tiểu thư con quan, nhưng cũng chính vì xuất thân không cao, tôi chỉ biết nói sự thật, không trộm hư văn. Vì trước đây đã nhiều lần được thấy tôn nhan, nên hôm nay tình cờ gặp nhau, tôi nhận là chỗ quen biết, mới chỉ đường dẫn lối cho anh. Tiên tứ không biết đường đâu trả lời, chỉ luôn miệng, dạ, dạ. Cô gái mới đưa anh đi một đoạn đường núi. Tiên tứ đứng lại, tính ngỏ lời cáo từ, nói. Nhờ nương tử chỉ dẫn, tiểu tử đã hiểu rõ, có thể tự tìm được lối ra, không dám phiền cô đưa đi xa hơn. Hồ Tam Thư cất tiếng cười rộ. Nhà quan các anh nói giọng kiểu cách, không quen với tôi, chẳng qua tôi chỉ đưa anh đi vài bước, có gì mà phải khách sáo. Nói thực cho anh biết, đường lối trong hoa viên này rất đối khúc khuỷu. Anh hãy nhìn thử trước mặt có hai ngã rẽ kia, đường nào cũng có thể thông ra bên ngoài. Nhưng đi chừng một đỗi mới thấy khó khăn, không tài nào phân biệt nổi. Vì trên chỗ đường cong lại có đường cong khác, biết ngã rẽ này lại thấy ngã rẽ khác, loanh quanh một hồi lại trở về điểm xuất phát, không có người dẫn đường, anh có đi nổi không? Tiên tướng nghe lời giải thích quá đúng, tỏ ý chủ trừ, lại thấy trời không còn sớm, cô nam quả nữ cùng ở chỗ vắng vẻ này mà trò chuyện thật bất tiện, vạn nhất bị người trong hoàng cung bắt gặp, chỉ tội cho cô gái mang tiếng oan, khó giải thích, Nghĩ tới đó, Tiên Tướng cảm thấy việc này thập phần mạo hiểm, càng nghĩ càng sợ. Nhưng cô gái tỉnh như ruồi, cứ sải bước chân tiến về phía trước, thái độ mạnh mẽ như một nam nhi anh tuấn, không có vẻ gì là một cô gái quê khác, khiến Tiên Tứ đem lòng nể sợ cô, cứ cúi đầu lẽo đẽo theo sau, chẳng dám nói chuyện nhiều với cô. Hồ Tam Thư tuyệt nhiên không hiểu được nỗi khổ tâm của Tiên Tứ, tim một quãng lại quay đầu hỏi chuyện anh. Tiên Tứ không biết làm sao, đành bớt mồm bớt miệng, có hỏi mới nói, và cũng chỉ trả lời vắn tắt, không khinh suất nói thêm một lời. Cũng may, hai người ra khỏi cửa vườn hoa, và trên đường đi không từng gặp một người nào. Bấy giờ Tiên Tứ mới nhẹ nhõm trong lòng, thầm cảm kích cô gái. Vừa định mở miệng cảm tạ, tưởng như Hồ Tam Thư đã biết trước ý định của anh, liền nói. Này công tử, anh đã ra khỏi vườn cửa, tính lờ tịt người ta, không thèm mời tôi về nhà ngồi chơi uống chén trà, ăn miếng bánh hay sao? Việc đó có phí tổn chi nhiều, mà biểu lộ rõ, cả nhà công tử đều biết lễ nghĩa có đạo đức. Tiên Tứ không dè cô ta lại nói những lời như vậy, thật lòng anh rất muốn mời cô đi cùng, nhân đó ngỏ lời cảm ơn. Nhưng lần đi này phải qua một khu chợ đông đúc, người qua lại nhòm ngó nhất định phải nhiều. Một nam một nữ, kẻ trước người sau, cùng đi chung, còn ra thể thống gì. Cũng may lần này, cô gái lủi lủi đi phía trước, không quay đầu lại bắt chuyện với anh, nên người đi đường chẳng ai nghi ngờ hai người đi chung với nhau. Tiên Tứ rất được yên lòng. Không bao lâu, hai người về tới nhà. Cha mẹ Tiên Tứ thấy con trai đi suốt đêm không về, đang lo lắng quá chừng. Nay thấy cậu trai cưng trở về, dẫn theo một cô gái lạ mặt, vừa mừng vừa kinh ngạc. Tiên Tứ đem tình tiết việc trước kể lại sơ qua, lại chỉ Tam Thư, nói. May nhờ Tam Thư giúp đỡ con mới ra khỏi vườn hoa, không mắc phải tai họa gì lớn lao. Vợ chồng Tôn Kiệt biết được sự tình, vội mời Tam Thư ở chơi, ngỏ lời cảm tạ. Tam Thư cúi chào ông bà già, mọi người hân hoan, cởi mở tâm tình. Từ hôm đó trở đi, Tiên Tứ coi công danh phú quý, nhạt như mây khói, chỉ mong sao sớm thoát khỏi kiếp hồng trần, sớm lên tiên cảnh. Thỉnh thoảng có đem ý nghĩ đó thưa với cha mẹ. Là viên vốn có can khí, lại biết Tiên Tứ là người của tiên ban cho, đương nhiên không thể ở lâu cõi trần. Nghe con nói vậy cũng không phản đối lắm. Trái lại, Tôn Kiệt trước đây mong mỏi có một mụn con nối dõi, đã phải cầu trời khấn Phật, lễ bái khắp nơi, mới có được cậu con trai cưng. Lẽ tự nhiên chỉ mong con nối dòng thi thư, làm vinh hiển tổ tông. Lại thêm một nỗi, việc gia thất đã ước hẹn mà chưa thành. Đột nhiên cậu ta nảy sinh ý niệm xuất gia. Chẳng hóa ra bao điều mong ước của hai ông bà già suốt 20 năm qua thành để trôi theo dòng nước. Vì thế chủ trương của hai cha con không thể dung hòa. Tiên Tứ lập chí kiên định, giấu kín nể cha cũng không để ông áp chế mà thay đổi ước nguyện trong lòng. Tôn Kiệt cương quyết thề rằng trừ phi mình chết đi, buông xuôi hai tay, không thể quản lý chuyện gia đình nữa mới phải chịu, chứ quyết không để Tiên Tứ được tự do tự tại, có những hành động vượt khuôn phép như thế. Nhưng lúc này, việc căng thẳng giữa hai cha con cũng chưa quan trọng bằng vấn đề hôn nhân của Tiên Tứ. Một bên quyết không lấy vợ, bên kia chỉ mong cho hôn sự chóng thành. La viên phu nhân đứng giữa lại có chuyện khó khăn khác. Số là Hồ Tam Thư, từ khi cứu Tiên Tứ ra khỏi vườn hoa đưa về tận nhà, cha mẹ anh rất hân hoan, mời cô những lúc rảnh rỗi, cứ lại nhà chơi. Tam Thư nhận lời, thỉnh thoảng tới chơi nhà họ Tôn, cùng Tôn Tứ trò chuyện, thân mật khác thường. Tam Thư có tướng mạo tốt, lại thông minh. Bất cứ sự tình gì, không đợi Tiên Tứ phải mở miệng, cô đã thay anh giải quyết, lần nào cũng được ổn thỏa. Lại không tránh tị hiềm, không ngại vất vả. Những chuyện có liên quan tới Tiên Tứ, cô đều nhúng tay vào, làm việc gì cũng đều hoàn thiện. Tiên Tứ là người rất thành thật, không hề giả dối, nên thật lòng cảm ơn cô, tự nhiên đối đãi tử tế với cô. Về phần vợ chồng Tôn Kiệt, mỗi người có một kiến giải khác nhau. Tôn Kiệt thấy Tiên Tứ không thích lấy vợ, lại chuyện trò vui vẻ với Tam Thư, chắc là cậu ta không muốn cưới con gái ông bá cao, mà tính lấy Tam Thư làm vợ, nên mới thác cớ muốn đi tu đấy thôi. Đối với gia đình bá cao, tuy không có điều gì để chê bai, nhưng muốn ngăn chặn ý xuất gia của con trai, sao không nhân điều bất hạnh này tìm ra một điều đại hạnh. Vì thế, ông không còn oán giận Tam Thư vì tính buông tuồng, mà còn có ý tác thành cho hai người. Ông thường khi lựa lời ướm hỏi cô, nhưng Tam Thư không hiểu ý ông, tỏ vẻ dửng dưng. La viên phu nhân thì cho rằng con trai mình là tuồng hiếu sắc tham dâm, Hồ Tam Thư là kẻ ham chuộng vinh hoa phú quý, có ý tự mai mối cho mình, nên tỏ ra rất khinh bỉ cô, thường nói năng lạnh nhạt, cười khẩy, mong cô tự biết thân phận mà rút lui. Tam Thư lại làm mặt dày mày dạn, không lý tới những lời gièm pha chê cười, vẫn ngày ngày qua nhà chơi, cùng Tiên Tứ ngày càng quấn quýt. Tiên Tứ đối với cô trước sau như một, luôn luôn lịch sự. Tôn Kiệt mừng lắm, cho rằng kế của mình rất hay. Một hôm ông không nhịn được nữa, nhờ La Viên dẫn Tam Thư ra chỗ vắng, hỏi cô có chịu làm dâu nhà họ Tôn hay không. Tam Thư nhận lời ngay, Tôn Kiệt mừng lắm. Tiên Tứ nhiều lần yêu cầu xuất gia, gần đây mỗi ngày thường đóng cửa phòng, tập công phu luyện khí gì đó. Ông già chỉ được một trai, thực chẳng muốn anh vứt bỏ phú quý hiện tại để đi cầu tiên hỏi đạo. Nhân thế, ông nhờ Tam Thư khuyên nhủ, chỉ dẫn anh. Ông thấy con trai mình đối với Tam Thư tình ái sâu đậm. Anh chỉ nghe lời cô thôi, mà Tam Thư đã chịu nhận làm dâu nhà họ Tôn rồi, thật là việc quá tốt. Chỉ nhờ vậy mới có thể khiến Tiên Tứ hồi tâm chuyển ý. Đối với nhà họ Bá, ông già tự có phương pháp thương lượng để giải quyết việc thoái hôn, tương lai quyết không để Tam Thư phải rơi vào tình cảnh éo le. Tam Thư nghe vậy đỏ mặt, rồi thung dung, nói. Thiếp ngưỡng mộ tài của công tử, lại nhờ công tử không ghét bỏ. Dẫu phải làm thị, thiếp cũng cam, thiếp sẽ vì đại nhân khuyên nhủ. Nhưng tiểu thư của Bá đại phu đã có đính hôn từ trước, sao có thể thoái hôn? Đợi thiếp khuyên nhủ công tử, để chàng hồi tâm chuyển ý, sau đó làm lễ đón dâu cũng chưa muộn. Tôn Kiệt nghe vậy càng mừng, nhờ cô âm thầm để ý giúp cho. Ngày qua ngày, không thấy Tam Thư có động tác gì, mà Tiên Tứ vẫn cứ chiếu theo cách cũ, hàng ngày thực hiện bài tập luyện khí của mình. Ông già thắc mắc trong lòng, muốn thúc giục Tam Thư một lần, mà chưa biết mở lời thế nào. Một buổi tối, ông chắp tay ra sau lưng, bước đi lững thững ở chỗ hành lang cả giờ đồng hồ. Dưới ánh đèn, bỗng thấy Tam Thư ở đâu chạy tới, lén nhập vào phòng Tiên Tứ. Tôn Kiệt thấy Tam Thư giữa canh khuya tới đây, chắc mẩm đêm nay hảo sự phải thành, lòng rất an ủi. Ông mới rón rén tiến lại gần, đứng chỗ cửa sổ phòng Tiên Tứ nghe lén coi hành động ra sao. Đợi một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, mới thấm nước bọt trên giấy dán cửa sổ đục một lỗ nhỏ nhòm vào. Tiên Tứ đang ngồi ngay ngắn trên tấm bồ đoàn, nhắm mắt luyện tập bài hít thở. Tam Thư đứng một bên chắp tay trước ngực, giữ yên lặng hoàn toàn. Hồi lâu bài tập đã xong, Tiên Tứ mở mắt ra, thấy Tam Thư bắt chước làm đồng tử bái Quan Âm, trông tức cười mới từ tốn hỏi. Tam Thư tới đây làm gì? Tam Thư cười hì hì hỏi lại. Sao tôi không thể tới đây? Tiên Tứ lắc đầu nghiêm sắc mặt, nói. Lúc nên tới hãy tới, lúc không nên tới đừng tới. Tam Thư là con người thông minh, biết phép tắc, lẽ nào việc nam nữ tị hiềm cô cũng không hiểu? Tam Thư nghe vậy, làm bộ mặt ôn nhu của con gái, đáp giọng thỏ thẻ. Công tử sao lại hỏi công ngốc nghếch thế? Người ta sống trên đời, cần nhất là tìm khoái lạc. Ngày tháng thoi đưa, trăm năm qua đi trong chớp mắt. Lúc tuổi trẻ không biết hưởng thụ, già rồi còn hứng thú gì? Chung quy một đời nát với cỏ cây, ai khen anh biết giữ phép tắc đâu nào? Công tử đừng si mê nữa, nên biết lương tiêu một khắc ngàn vàng, hảo sự khó mà gặp được. Tôi với anh bèo nước gặp nhau mà thành giao hảo, không hề trái ý nhau là có túc duyên từ kiếp trước. Chàng cứ khăng khăng như thế, há chẳng phụ tấm lòng tốt của thiếp lắm sao? Tiên Tứ nghe vậy không giận dữ mà chỉ kinh ngạc, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lắc đầu nhẹ nhẹ, nói. Thịnh tình của Tam Thư ta đã lĩnh hội, vì thịnh tình đó ta chẳng dám làm hại tới tiếng trinh khiết của Tam Thư. Mỗi người có chí hướng của mình, không thể cưỡng ép. Đêm hôm khuya khoắt, Tam Thư không nên lưu lại ở đây. Vạn nhất người bên ngoài biết được, Tam Thư còn gì là thể diện. Tiên Tứ nói rồi cúi đầu, không nói thêm tiếng nào nữa. Tôn Kiệt ở bên ngoài cửa sổ, nóng lòng sốt ruột, hận không thể nhảy ngay vào phòng, mắng cho con trai mấy câu. Việc này là do ta nhờ cô ấy can thiệp, mày dám cãi lệnh cha hả? Càng nghĩ càng tức, lại đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng, chỉ nghe Tam Thư cất tiếng thở dài. Đột nhiên, thi thố bản lãnh riêng của phụ nữ, cất tiếng khóc lóc, lã chã nước mắt, nghẹn ngào thổn thức. Tôi chẳng phải hạng người hạ tiện, tôi đến đây hôm nay không hề có ý dâm bôn, mà là nhận lời ủy thác của người khác mà tới. Nhưng khoan đề cập tới chuyện đó, hãy hỏi công tử nói, mỗi người có chí hướng của mình, là nghĩa thế nào? Tiên Tứ cười cười, nói. Tam Thư chẳng cần phải tranh cãi với tôi, cô thông minh như thế lẽ nào không hiểu, ngay cả với người nguyên phối chưa cưới, tôi còn không muốn cưới, huống chi là người khác. Tam Thư nghe vậy, bất giác cười ha hả. Thì ra công tử muốn nói chuyện cầu tiên hỏi đạo chứ gì, thật đáng tức cười. Khoan nói trên đời, vị tất đã có thần tiên thật sự. Cho dù quả có người đó, quả có việc đó, thì công tử bản chất yếu ớt, sao có thể chịu nổi cảnh khổ tu tiên. Này bản tới bản thân công tử, chàng còn có mẹ già, chỉ sinh được một trai, nuôi nấng vỗ về, phí bao tâm huyết, chỉ mong chàng cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường, để ông bà có được nỗi vui ẵm cháu lúc tuổi già. Sao chàng không nghĩ tới tình nghĩa đó? Nếu công tử quả thật muốn xuất gia, hãy đợi tới lúc hai vị lão nhân gia trăm tuổi, chôn cất êm xuôi, bản thân công tử có một hai đứa bé, nối dòng họ tôn. Bấy giờ, mặc ý công tử ngao du bốn biển, thành thần thành tiên, tiêu diêu tự tại, chẳng ai nói gì. Còn như tình hình hiện tại, công tử có tâm sự riêng, lão nhân gia có tâm sự riêng, hoàn toàn đối nghịch. Tôi còn nghe nói, nếu công tử quyết định xuất gia, lão đại nhân cũng thề không sống nữa. Dám hỏi công tử, chàng có nhẫn tâm làm cái việc giết cha đó hay không? Tiên tứ nghe nói đến đó, biến đổi sắc mặt, có vẻ kinh hãi. Ngoài cửa sổ, Tôn Kiệt mừng rỡ vô cùng, lại nghe Tam Thư nói. Sao công tử không nói gì? Tôi nói thấu triệt như thế, công tử còn không tin hay sao? Tiên tứ đã lấy lại sắc mặt bình thường, ngước nhìn lên, cất tiếng cười vang. Đó gọi là mỗi người có chí hướng riêng của mình. Tam Thư nghe vậy ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, mới nói. Công tử nói vậy tỏ ra không chút hồi tâm chuyển ý. Này công tử, chàng là người có căn cơ rất lớn. Vậy có biết Hồ Tam Thư này là người có đạo hạnh, đáng mặt làm sư phụ anh hay không? Hà hà, trước mặt có thần tiên không vái, lại đòi lên núi, vào rừng, bỏ rơi cha mẹ. Cầu một thần tiên chưa chắc đã tìm được, còn gì ngu muội hơn nữa chứ? Tiên tứ nghe vậy bỗng kinh hãi, ngẩng nhìn lên, nhìn chăm chú vào mắt Tam Thư. Tam Thư cười, nói. Tôi thấy công tử nhất định không tin tôi có chút đạo hạnh. Nhưng thôi, công tử có thể nghĩ cách thí nghiệm, sau đó mới hiểu rõ. Biết tôi là thần tiên chân chính, có thể vái tôi làm thầy, nhất thiết phải nghe lời tôi chỉ dẫn, được không? Tôn tướng nghiêm sắc mặt, nói. Tam Thư đừng nói dỗn chơi, nếu nói Tam Thư là người tiên đích thực, thì người tiên phải có danh sơn, động phủ, phải làm được nhiều điều, có thời giờ đâu mà quấn quýt bên tôi. Anh đúng là chàng ngốc trong đám người thông minh, nói thử cho anh biết, tôi chính là người vì tiền trình của anh mà lại đây. Thông thường, người ta muốn thành tiên, giữ được tấm thân đồng tử là rất quý, nhưng cũng có người lấy vợ, sinh con, vẫn chẳng hại gì cho việc tu đạo. Đến như hạng người chỉ biết có bản thân, quên cả ơn nặng của cha mẹ. Kẻ bất hiếu như thế là thần tiên chúa ghét. Dù cho giữ thân đồng tử 10 kiếp, tu hành cả ngàn năm, cũng chẳng đi đến đâu. Công tử hiểu rõ đạo lý, đọc sách rất nhiều, thử nói coi. Từ xưa tới nay, có thần tiên nào bất hiếu với cha mẹ hay không? Tôn Kiệt ở ngoài cửa sổ đứng đã tê chân, nghe được câu đó, bất giác cảm thấy vô cùng thống khoái, quên hết cả đau chân, lại dán mắt vào cửa sổ để nhìn trộm. Chưa thấy tiên tướng mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Tam Thư, đánh giá hồi lâu, bỗng lại nhắm chịt hai mắt, không nói một tiếng. Tam Thư thấy anh chàng quá kiên quyết, gật gù vài cái, đột nhiên nổi giận, tiến lên trước mặt, nắm cổ tiên tứ, nhấc bổng lên khỏi bồ đoàn, như thể diều hâu quắp gà con. Tiên tứ sụi lơ, chút sức phản kháng cũng không có. Anh ta không rẻ cô Hồ Tam Thư, thường ngày nhu mì, sao bỗng trở nên một nữ anh hùng, vũ dũng như thế, nên rất kinh hãi kêu lên. Tam Thư chẳng cần động tay động chân, tôn tiên tứ ta quyết không phải hạng người để kẻ khác dẫn dụ, uy hiếp mà đổi tiết, muốn giết cứ giết, ta quyết không oán hận. Tam Thư nghe vậy, há miệng thở phì, phun ra một thanh kiếm nhỏ, vừa ra gió, liền trải ra gấp 10 lần, chiếu hàn quang lấp lánh, khiến người ta rét run. Tam Thư cầm chuôi kiếm, hướng mũi nhọn về phía tiên tứ, nói. Nói mềm mỏng không xong, đành phải nặng tay, hạn cho ngươi một khắc đồng hồ phải trả lời ta. Nếu ngươi thích thú, lập tức thành hôn với ta, ta sẽ đem tiên pháp bình sinh, luyện tập, truyền thụ cho ngươi, cả hai có thể thành tiên. Nếu không, mũi kiếm này không nhận biết ngươi là công tử quý nhân đâu. Tiên tứ bấy giờ mới hiểu Tam Thư là một kiếm khách, nhưng đã là kiếm khách, sao có thể hèn hạ như thế? Lòng chàng sinh tính quật cường, không thể chịu ép một bề. Ngoài cửa sổ, Tôn Kiệt hoảng hồn, muốn tông cửa xông vào, lên tiếng hòa giải dùm con. Sau thấy Tam Thư, ra hạn một khắc đồng hồ, ông muốn coi tiên tứ trả lời ra sao. Và lại Tam Thư rất yêu thương tiên tứ, quyết không khinh suất lấy mạng anh chàng. Chỉ dọa dẫm thế thôi. Lại nghe tiên tứ khẳng khái, nói. Thì ra Tam Thư là kiếm tiên, đệ cử Cam Thất Kính. Nhưng đệ tử đã nhận lời giáo huấn, từng thề trước mặt sư tôn là kiếp này quyết không gần nữ sắc. Nếu cãi lời thầy, ắt chết vì kiếm quang của sư tôn. Bảo kiếm của Tam Thư dẫu lợi hại, e rằng không sánh kịp kiếm quang của sư tôn. Từ nơi xa vạn dặm, kiếm quang vụt tới, khoảnh khắc chết ngay. Và lại đệ tử có chết dưới tay sư tôn, vẫn giữ được tấm thân đáng quý này. Rất có thể lão nhân gia niệm tình tôi kiêm tâm khổ trí mà tìm cách siêu độ cho tôi không chừng. Còn bây giờ, Tam Thư muốn giết, tôi xin chịu vậy, quyết không dám oán thán. Tam Thư thấy tiền tứ kiên quyết như thế, đổi giận làm vui, lùi lại ba bước, thu kiếm vào miệng, mỉm cười, nói. Công tử quả là kỳ nhân, chẳng dám giấu gì anh, vừa rồi thử thách đạo tâm của anh đó. Anh còn trẻ tuổi, đạo lực nông cạn, mà can đảm có thừa, tiền trình rộng mở, không biết đâu mà lường, tôi cảm thất kính. Tiên tứ chợt hiểu ra, mỉm cười bái tạ. Tam Thư quả là thượng tiên, đệ tử vừa rồi không biết, nói năng bừa bãi, mong Tam Thư tha thứ. Tam Thư cười, nói. Tuy nói vậy, anh cùng bá tiểu thư có mối lương duyên, do trời định sẵn, tránh cũng không được đâu. Nếu anh tin lời tôi, mối tục duyên đó đem lại nhiều tốt đẹp đấy. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 14 của cuốn sách này. Hồi thứ 14, vợ chồng cùng tu đạo, cốt nhục tinh dị tâm. Nhờ Tam Thư khuyên nhủ, tiên tử đã có phần đổi ý, không còn chống đối việc cưới vợ nữa. Vợ chồng Tôn Kiệt rất cảm kích, kính trọng Tam Thư. Tôn Kiệt xưa nay lấy việc nối dõi làm lo, không đành lòng để con xuất gia. Nay thấy chẳng biết tuân lời nghiêm huấn, chịu ở lại nhà, mừng vui không biết đâu mà tả. Ngờ đâu, lão bạn sinh châu, là phiền phu nhân bỗng lại mang thai. Chú thích cho số 1, trai già sinh ngọc châu, chỉ người già lại sinh con. Hết chú thích. Trước khi lâm bồn, bà nằm mơ thấy một con gì, trông giống rồng mà không phải rồng, giống dao mà không phải dao, chui vào bụng, nhân đó mà sinh được một cậu con trai. Ông bà mừng rỡ chẳng cần phải nói, mừng hơn nữa có lẽ là người lập chí xuất gia, tiên tứ, thấy có người thay mình nối dõi tổ tông, nếu mình có tu tiên tìm đạo, cũng không đến nỗi lỗi bề hiếu đạo. Vì thế chẳng rất yêu quý cậu em trai mới sinh. Lúc tối, Tam Thư tới chơi, tiên tứ báo tin mừng vừa có em trai, tỏ ý hân hoan. Tam Thư cười tủm, nói, đây tất nhiên là tin mừng, nhưng anh cũng chớ vội hân hoan. Đã chắc cậu em trai này biết hòa thuận, hiếu hữu với anh hay chưa? Tam Thư nói giỡn hay sao? Em trai tôi nhất định là người hoàn hảo. Tam Thư chỉ cười, không đáp. Một năm sau, tiên tứ làm lễ đón bá tiểu thư về nhà. Đêm động phòng hoa trúc, đôi vợ chồng trẻ ngồi ngay ngắn, nói chuyện với nhau suốt đêm. Sau đó hai bên tương kính tương ái, mà tình thân mật không nồng nàn như giữa chồng với vợ, chỉ thương yêu như giữa anh trai em gái. Nói chung, hai người không hề có một cử động nào gọi là quá thân mật. Vợ chồng Tôn Kiệt không tránh khỏi lưu ý. Sau cái đêm, Tam Thư hiển lộ kỳ tích, là viên biết cô không phải là người thường, mới nhờ cô để ý khuyên nhủ tiên tứ, sao cho cặp vợ chồng trẻ đẹp tình cá nước, mà ông bà già cũng có niềm vui ẵm cháu. Tam Thư cười, nói, trước đây ông bà chỉ mong sao đại công tử đừng đòi xuất gia, nay đã có nhị công tử, sao còn muốn ép đại công tử phải sớm sinh quý tử? Ông bà già đều cười, nói, thằng con thứ còn quá nhỏ tuổi, biết bao giờ mới thành gia thất. Trước mắt có cặp vợ chồng trẻ, sao không trông mong sớm có ngày đơm bông kết trái? Đó là chuyện riêng của hai người ở chốn phòng the, người ngoài làm sao dám nói ra nói vào, nhưng đã nhận trọng trách giao phó, tôi cũng đành mang tiếng giải lưỡi, xíu vô vài câu xem sao. Nếu đại công tử chịu nghe lời thì tốt quá, bằng không, hai vị lão gia nhân cũng đừng trách cứ tôi nhé. Tam Thư nói rồi, cười mà bỏ đi. Tới chỗ đại sảnh, vừa may gặp tiên tứ đi tới. Thấy Tam Thư, anh ngăn lại, mời về phòng mình ngồi chơi. Không thấy bá tiểu thư ở đó, Tam Thư mới hỏi. Vị tân nhưng nhưng của anh đâu rồi? Chú thích cho số 1. Nhưng nhưng, cùng gần như chữ nương nương hoặc đại nương là danh hiệu tôn xưng của một người đàn bà có địa vị. Hết chú thích. Chắc là đi đâu đó, Tam Thư không bắt gặp hay sao? Tam Thư cười, nói, Tôi tới đây cũng vì có người nhờ cậy bảo tôi tới thăm vợ chồng anh. Nhân đây nói rõ việc La Viên phu nhân ủy thác và cười, nói tiếp. Làm người thế gian, hãy sinh hoạt sao cho trọn vẹn, hà tất phải đòi rời xa quê hương, chịu bao vất vả, khổ sở, để cầu vị thần tiên chưa chắc đã tìm được. Huống chi cô vợ mới cưới của anh đang độ thanh xuân, lẽ nào anh nhẫn tâm bắt cô phải theo anh, sống một cuộc sống đơn độc, thê lương. Tiên tứ cười rộ lên. Tam thư lại tới thăm dò tôi rồi, vì chuyện cưới vợ, lần trước Tam thư đã phải mất công khuyên nhủ. Lần này, vì chuyện riêng giữa hai vợ chồng tôi, Tam thư lại phải vất vả. Nhưng mỗi người một chí hướng, dễ gì ai đã ép buộc được ai. Bá tiểu thư thật tình không phải là người phàm tục, không hề tham luyến tình dục. Hiện tại chúng tôi là vợ chồng, trong tương lai sẽ là đạo hữu. Tam thư nghe vậy ngạc nhiên, nói. Thật tình tôi không thể nghĩ nổi tới điều này. Tiên tứ gật đầu, nói. Bá tiểu thư thật tình là người có căn cơ rất lớn. Trong đêm tân hôn, nghe đệ tử tỏ lộ tâm tình, nàng lập tức thấu triệt ngay. Gần đây, mỗi tối, nàng đều theo tôi tập luyện, dụng công không mệt mỏi. Xin Tam thư thay tôi, làm thuyết khách trước mặt cha mẹ tôi. Tuy nhiên tiên tứ cũng nghe lời Tam thư, ra ngoài làm quan như cũ, về nhà yêu thương vợ, nựng nịu em trai nhỏ bé, hưởng mọi thú vui của một gia đình hạnh phúc. Ai ngờ cậu em trai tên Giao Nhi, tính tình khác hẳn với tiên tứ. Thời gian thấm thoát. Giao Nhi đã được 12 tuổi, cậu ta thông minh cũng lạ, mà tính nết giảo hoạt cũng kỳ. Cậu đã biết ở trước mặt cha mẹ bàn ra tán vào, nói anh trai và chị dâu chẳng có chút khí tưởng của người sang trọng. Nhưng cậu ta lại khéo che giấu, mỗi lời nói, mỗi hành động đều lộ vẻ thành khẩn khác thường. Vì thế nhiều người cho cậu ta là người trung hậu, khen cậu thông minh, biết phân biệt rõ phải trái. Rõ ràng anh trai và chị dâu đối xử với cậu rất mực nhân ái, nhưng cậu lại tìm đủ cách để chống đối. Bấy giờ, Hồ Tam Thư không còn năng lui tới nhà họ Tôn nữa, nhưng mỗi năm chừng giam 3 lần. Tam Thư cũng tới chơi để truyền thụ khẩu quyết cho vợ chồng tiên tứ, khảo nghiệm xem hai người tiến triển ra sao. Tiên tứ là người quân tử trung thành, hiếu hữu, bá tiểu thư là cô gái khoan nhân, hiền thục, rõ ràng bị em trai lấn át, nói xấu trước mặt cha mẹ. Hai người vẫn một mực nhường nhịn, không nói nặng một lời. Thế rồi, cậu em càng ngày càng lấn lướt, mà cha mẹ cũng ra chiều con yêu con ghét. Hai người vẫn không dám có một lời oán thán. Họ chỉ lấy làm lạ, tại sao Văn Mỹ Sư Tôn đã từng nói là sẽ tùy thời, tùy hoàn cảnh, phái người tới giúp đỡ, chỉ điểm việc tu trì đạo hạnh, tới bây giờ vẫn không thấy tin tức gì. Tiền tứ đã mấy lần hỏi Tam Thư, cô đều nói. Người tiên quyết không nói dối đâu, anh cứ kiên nhẫn, bình thản mà đợi. Một hôm, nhân ngày sinh nhật La Viên, tiên tứ đã biết xuất thân của mẹ, đặc biệt mua nhiều con ốc đem phóng sinh. Không ngờ Giao Nhi thấy được cũng mua một mớ ốc, sai người luộc chín, đem tới chỗ La Viên, nói. Đại ca nhân ngày sinh nhật của mẫu thân, cố ý làm món ốc luộc mời mẹ sơi để mừng thọ. Câu nói vừa thốt ra, phạm ngay tâm bệnh của La Viên, bà tức giận nghẹn ngào, không nói ra lời. Giao Nhi sợ mẹ thấy mặt tiên tứ, khó tránh khỏi buông lời mắng mỏ nặng nề. Sự thật sẽ lộ ra hết, vội nói. Mẹ bớt giận, Hành Nhi nghe nói, đại tẩu còn đang bày một kế độc, khiến mẹ xấu hổ, không thể nhìn mặt người khác. Hiện giờ con đang điều tra xem, chị ấy xếp đặt thế nào. Chừng nào lần ra đầu mối, tra xét rõ ràng, có đủ chứng cứ mới có thể hỏi tội ngỗ nghịch của chị ấy, khiến chị ấy phải cúi đầu nhận tội. Vợ chồng La Viên đã lâu mắc vào kế ly gián của Giao Nhi, lúc này lại thâm hận vợ chồng tiên tứ, thấy Giao Nhi nói vậy. Câu nào cũng cho là đúng. Nghe cậu ta trình bày phương cách điều tra, tự nhiên chấp nhận liền. Thương thay cho vợ chồng tiên tứ, con nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện cha mẹ đem lòng nghi kỵ. Và lại Giao Nhi dụng tâm rất hiểm, một mặt ra sức bênh vực cho anh chị, mặt khác thỉnh thoảng xúc xiểm vài câu, khiến cha mẹ không phát hiện ra âm mưu của cậu ta, mà vợ chồng tiên tứ cũng không có cơ hội nào để biện minh. Giao Nhi tuy còn ít tuổi đã ra ngoài kết giao với nhiều thuật sĩ từ nơi khác tới, học được một số phép thuật tà ma. Bấy giờ, gặp lúc ông bá Cao mắc bệnh, vợ chồng tiên tứ phải dắt nhau về thăm, ở lại 3 ngày. Bệnh ông bá Cao lâm nguy, hai vợ chồng phải ở lại thêm vài ngày nữa. Giao Nhi lợi dụng cơ hội này, chế ra một số đồ vật để yểm bùa, viết lên đó ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ và đâm kim bạc vào các yểm vật, lén mở cửa phòng chị dâu, nhét những vật đó xuống dưới chiếu nằm, gầm giường hoặc ở các chỗ ô uế. Các tà pháp làm xong, Tôn Kiệt La Viên thấy đau nhói ở tim, bụng, trương phình, miệng ói ra máu tươi. Giao Nhi mới lên tiếng. Đây hẳn có người dùng tà thuật để ám hại cha mẹ. Tôn Kiệt lúc đầu không tin, mời một đạo nhân về xem. Ông ta cũng nói là chúng giải phép tà. Tôn Kiệt tức giận, nói. Vợ chồng ta cả đời làm việc thiện, chưa hề biết đối xử khắc bạc với ai, kẻ nào dám hạ độc như thế. Giao Nhi giả bộ nghi ngờ. Đúng vậy, nhà ta toàn là những người trung hậu, lương thiện, làm gì có kẻ thù chống đối. Chỉ có anh trai chị dâu, vì cha mẹ đôi khi tỏ ra không hài lòng, nên anh chị thường có lời oán thán, nhưng cũng không đến nỗi hạ độc thủ như thế đâu. Nhưng dùng tới cách yểm bùa, nhất định phải biết được ngày sinh tháng đẻ. Điều này người ngoài làm sao biết được, ngay cả những người làm công trong gia đình, vị tất đã biết rõ. Câu nói đó đã đánh động La Viên, đàn bà là hay tin những điều dị đoan như thế. Nhân lúc vợ chồng Tiên Tứ không có nhà, bà mới dẫn theo Giao Nhi đi lục soát phòng của hai người. Quả nhiên tìm ra được những chứng cứ tà thuật rõ ràng. La Viên giận vô cùng, đem chứng cứ tới cho Tôn Kiệt coi. Hai ông bà càng tin chắc, việc này là do vợ chồng Tiên Tứ làm ra. Lập tức đem quăng vào lửa, đốt rụi. Bệnh nhẹ của ông bà cũng khỏi hẳn. Tôn Kiệt nổi cơn thịnh nộ, sai Giao Nhi tới nhà họ Bá, gọi Tiên Tứ về. Tội ngũ nghịch bất hiếu này phải trị thật nặng mới được. Giao Nhi vội ngăn cản. Phụ thân muốn kết tội anh ấy, lẽ ra không nên hủy diệt chứng cứ. Nay chứng cứ không còn, làm sao có thể buộc tội? Huống chi hiện giờ anh ấy đang làm quan đại phu. Quan lại, họ phải bênh nhau, nhất định cha sẽ thất bại thôi. Nếu làm ra vẻ không biết, cứ để hai người đó ở lại trong nhà. Họ biết kế hiểm đã lộ, lòng chẳng được yên, ắt phải bày một kế độc khác. Chúng ta có đề phòng cũng không nổi. Chi bằng sai người đem tới cho đại ca một món ăn, nói là của người khác đem đến. Mẹ mới nhớ đến đại ca, nên sai đưa tới cho anh sơi. Ta bỏ thuốc độc vào bên trong, đánh thuốc cho anh ấy chết. Còn tẩu tẩu chỉ là đàn bà, làm gì có nhiều bản lãnh. Đợi chị ấy trở về nhà, lại tìm cách khác mà thanh toán, há chẳng phải diệu kế hay sao? Vợ chồng Tôn Kiệt đang cơn giận dữ, không tính thiệt suy hơn, liền sai Giao Nhi đích thân đem mấy món điểm tâm đựng trong cháp, mang đến cho Tiên Tứ. Tiên Tứ định chia ra, mời nhạc phụ nhạc mẫu cùng các dì các cậu cùng thưởng thức. Giao Nhi vội nói, món ăn này mẹ chỉ ban riêng cho đại ca, không chia cho người khác, vì món ăn cũng không nhiều, ca ca hãy ăn một mình, đừng phụ lòng từ mẫu thương yêu. Tiên Tứ nghĩ cũng phải, ăn vài ba miếng, chỗ còn lại Giao Nhi lại xách về nhà. Đến chiều, Tiên Tứ bỗng cảm thấy tim đau như xé, thổ ra huyết, giây lát là lăn ra đất. Bá Cao bệnh đang nguy cấp, vì chuyện này cũng kinh động, kêu lên một tiếng mà qua đời. Bá tiểu thư thấy Tiên Tứ thần sắc biến đổi, tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, không thể ở lại dự tang lễ của phụ thân mà phải lo cho người chồng sắp chết, đưa chàng trở về nhà. Hai nhà chỉ cách xa nhau chừng 10 dặm, nếu đi nhanh chỉ 3 khắc đồng hồ là về tới nhà. Đang đi nửa đường, Tiên Tứ bỗng kêu lên một tiếng, một đạo linh hồn của chàng đang chạy mau tới Quỷ Môn Quan. Chú thích cho số 1, Quỷ Môn Quan là cửa ải ngăn cách giữa cõi dương và cõi âm. Tới Quỷ Môn Quan có nghĩa là sắp vào cõi chết, nhưng ở đây tác giả dùng chữ theo nghĩa đen, kể chuyện linh hồn Tiên Tứ về âm ti. Hết chú thích. Bá tiểu thư đau đớn muốn chết, lại đau buồn vì chồng chết bất tử, hét lên một tiếng, thổ ra một bụng máu tươi. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.